đến lúc đó đưa nàng dọa sợ không nhẹ, coi như có chuẩn bị tâm lý. Hãy nhìn đến những cảnh tượng này lúc, vẫn là không nhịn được buồn nôn. Yên Chi theo trong phế tích đi ra, nhìn về phương xa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.